Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83 tình ý. Sở Từ nghe được Hoàng Lan nói lúc sau, tức khắc cả người sửng sốt. Trong đầu nháy mắt có cái gì chui từ dưới đất lên mà ra. Nguyên thân che giấu cảm tình nháy mắt trở nên rõ ràng lên. Nhưng cùng lúc đó, hiện lên càng nhiều cảm xúc lại là tự ti cùng ẩn nhẫn. Làm nàng có chút trở tay không kịp. Quả thực không thể tin được. Nguyên lai này béo Sở Từ thế nhưng cũng có yêu thích người. Ký ức trồi lên. Sở Từ giờ phút này đối diện trước Hoàng Kiến Tân nháy mắt cũng nhiều một khác tầng hiểu biết. 5 năm trước, Thôi Hương Như mới vừa gả vào thôn Thiên Trì, vừa lúc nhìn đến béo Sở Từ ôm một ít củi đốt trở về. Ngày mùa đông lại xuyên thập phần mát lạnh, cho nên đồng tình tâm tràn lan mời nàng đi hoàng gia làm khách. Béo Sở Từ ngay lúc đó thật là đói bụng, cho nên cũng không có cự tuyệt. Chỉ là tới rồi hoàng gia lúc sau, Hoàng Đại Nương lập tức một phen châm chọc mỉa mai, vội vàng ở Thôi Hương Như trước mặt nói nàng không ít nói bậy, ý bảo nàng đem người đuổi ra đi. Chẳng qua Thôi Hương Như cảm thấy nguyên chủ chính là cái 11-12 tuổi tiểu hài tử, giúp đỡ một chút cũng không có gì, cho nên khăng khăng làm nguyên chủ thượng bàn ăn một bữa cơm ni. Đương nhiên hoàng gia trên dưới những người khác phản ứng rất lớn. Hoàng Đại Nương ghét bỏ nàng dơ, mang theo hai cái nhi tử cùng với Hoàng Lan đi bệ bếp dùng cơm. Mà Hoàng Kiến Tân đi rồi lúc sau lại phản hồi tới, đem một khối bánh nướng lớn đưa cho nàng, làm nàng xuất hiện ảo giác, cho rằng Hoàng Kiến Tân đối nàng phóng thích thiện ý. Hoàng Kiến Tân khi đó cũng chỉ có 13 tuổi mà thôi. Hơn nữa lúc ấy hoàng gia điều kiện không có cải thiện quá nhiều, cho nên như cũ là mặt xám mày cho so nàng hảo không bao nhiêu. Béo Sở Từ liền hại còn cho rằng cùng Hoàng Kiến Tân xem như cùng bệnh tương liên, người mệnh khổ. Từ đây về sau, mặc dù đối người khác lại hung, cũng không cùng Hoàng Kiến Tân đối nghịch quá. Thậm chí mỗi lần đi hoàng gia, đều sẽ nhịn không được nhiều xem Hoàng Kiến Tân vài lần. Đặc biệt là nhìn đến hắn làm việc thời điểm, liền sẽ vô thanh vô tức tiến lên hỗ trợ, làm cho Hoàng Kiến Tân tỉnh hạ thời gian đi đọc sách. Loại tình huống này rằng co thật lâu, thẳng đến Hoàng Kiến Tân quần áo càng ngày càng so bạn cùng lứa tuổi ưu việt, thẳng đến hoàng gia cái nổi lên thanh gạch nhà ngói khang trang, béo Sở Từ rốt cuộc ý thức được chênh lệch. Đi hoàng gia số lần tương đối tới nói cũng ít, mỗi lần đi phần lớn cũng là ở Hoàng Kiến Tân không ở thời điểm mà đi. Trước kia béo Sở Từ tiểu đối cảm tình phương diện này lại không phải thực hiểu biết, cho nên có chút ngoan cố cho rằng Hoàng Kiến Tân là người tốt. Bất quá hiện tại Sở Từ rốt cuộc cũng có nguyên chủ ký ức, cho nên rất rõ ràng biết lúc trước Hoàng Kiến Tân vì cái gì cho nàng đưa tới bánh nướng lớn. Đó là nguyên thân ăn qua nhất có nhân tình vị một bữa cơm. Cho nên mặc dù là rất nhỏ chi tiết cũng dấu vết ở trong đầu, càng có thể làm nàng nhớ tới lúc ấy kia khối bánh nướng lớn thượng dính vào một ít dơ đồ vật. Hoàng gia trước kia trong viện đầu dưỡng gà, lông gà dơ bẩn khắp nơi, kia bánh nướng lớn thượng liền chiếm một ít, mặt khác còn có không ít nồi hôi, cho nên ở nàng xem ra, 8-9 phần 10 là hoàng gia kia mẫu tử 4 người riêng lấy ô uế đồ vật nhục nhã nàng. Chỉ là không nghĩ tới nguyên chủ tại đây phương diện quá thiên chân, nghĩ lầm bị người Sở tiếp thu, nếu không phải Hoàng Lan kia vừa nhắc nhở, kia nàng mặc dù là nhìn đến Hoàng Kiến Tân, chỉ sợ đều nhớ không dậy nổi bị nguyên chủ chôn ở đáy lòng tình cảm mà ni lúc này. trong viện đột nhiên một trận ân tĩnh. Sở Từ nhìn chằm chằm Hoàng Kiến Tân. Hoàng Kiến Tân vẻ mặt kiêu ngạo cùng miệt thị. Hoàng Lan biểu tình khinh thường. Mà Sở Đường lại là kinh ngạc cùng lo lắng. Hắn trước kia rất ít tới Tôn Bắc bên này. Chỉ biết là Thôi Hương Như đối Sở Từ thực hảo. Đối mặt khác lại là hoàn toàn không biết gì cả. Đặc biệt là hiện tại. Biết được Sở Từ thế nhưng đối Hoàng Kiến Tân có ý tứ. Tức khắc có loại nhà mình cải trắng bị heo cùng tức giận cùng đáng tiếc. Càng cảm thấy đến nhất định là Hoàng Kiến Tân cái này tiểu nhân dùng biện pháp gì câu giận nhà mình. Tỷ tỷ, Sở Đường như thế, mà Từ Nhị còn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Từ có yêu thích người, kia hắn, hẳn là liền không cần lo lắng bị Sở Từ buộc làm hàng thật giá thật phu thê đi. Chẳng qua, xem này Hoàng Kiến Tân. Tựa hồ đối Sở Từ tràn đầy ác ý. Nữ nhân này không có việc gì đi. Hết chương.